Điều này làm cho người không biết chuyện cho rằng chúng ta là người một nhà. Nghe vậy, mắt Mạc Ly Hiên tối sầm lại. Bi thương nói, mẫu thân, Ly Hiên rất yêu mến ngài. Ngài không muốn cùng Ly Hiên là người một nhà sao? Không phải, Ly Hiên con không nên hiểu lầm. Ý của ta là, người một nhà không tốt sao? Lăng Tuyết Mạn bị cắt lời. Mạc Kỳ Diễn có chút thâm trầm nhìn nàng nói tiếp. Hiên Nhi làm con nuôi cho tứ đệ. Nàng là vương phi của tứ đệ. Nó phải gọi nàng là mẫu thân. Cũng phải gọi ta là phụ vương. Nếu tứ đệ muội cảm thấy kỳ, sau này ta không đến là được. Nhưng xưng hô này không thể thay đổi. Tứ đệ muội miễn cưỡng tiếp nhận đi. Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên ngẩn ra. Mở to hai mắt, lời của nàng làm cho nam nhân này tức giận sao? Mạc Ly Hiên thấy thế. Chán nản nhỏ giọng nói. Mẫu thân, thân mẫu của con mất sớm. Phụ vương chăm sóc con. Con rất yêu phụ vương. Nhưng mẫu thân lại không thích phụ vương. Không cho phụ vương đến gặp con. À, không phải. Lăng Tuyết Mạn càng thêm ngạc nhiên. Mới nói mấy chữ, Mạc Ly Hiên lại xoay người chạy ra ngoài cúc thủy viên. Ly Hiên con trở về đi. Mẫu thân không phải có ý này. Con nghe ta giải thích. Lăng Tuyết Mạn sốt ruột muốn đuổi theo. Lại đi quá nhanh mà chân mất thăng bằng. Thân mình lảo đảo sắp té. Thất thanh thét chói tai. Ngay sau đó được Mạc Kỳ Diễn đỡ lấy. Chân nàng còn chưa khỏe. Chạy làm cái gì? Trong giọng nói trầm thấp của Mạc Kỳ Diễn mang theo một chút trách cứ cùng khẩn trương. Lăng Tuyết Mạn vỗ ngực. Thở phào nhẹ nhõm, hai tay Mạc Kỳ Diễn chống hai vai của nàng. Thân hắn cách nàng không quá một khang, thậm chí nàng có thể nghe hương vị tươi mát trên người hắn. Tim lại đập loạn, kinh hoàng chống lại cặp con ngươi thâm u nóng rực. Hai gò má Lăng Tuyết Mạn nóng lợi hại, tai đỏ hồng, quẫn bách nói không ra lời. Lông mày Mạc Kỳ Diễn dương nhẹ, thản nhiên nói, ngồi trên ghế một lát đi. Bàn tay to đỡ vai Lăng Tuyết Mạn vẫn chưa nới ra. Từ từ đỡ nàng ngồi xuống ghế nệm. Lăng Tuyết Mạn không dám ngước mắt. Chỉ nói, nhị vương gia, cảm ơn ngài. Nghe vậy mà Kỳ Diễn buông lòng tay. Lui ra một bước nhỏ. Nhẹ bĩu môi nói, tứ đệ muội không cần khách khí. Hiên Nhi kêu nàng là mẫu thân là chuyện đương nhiên. Nàng không cần bảo nó sửa miệng. Bằng không, truyền ra, phụ hoàng sẽ tức giận. Với lại bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tứ đệ muội để ý làm gì? Ta nghe rất tốt, hi hi, Ly Hiên bị phụ thân cùng mẫu thân bỏ quên rồi. Cách chương.